Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, quyển 32, phẩm Thập Hồi Hướng, thứ 25, phần 10. Chánh văn: Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng thứ 10. Phật tử, thế nào là hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng của Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo chăng? Thế nào gọi là pháp giới? Pháp là các pháp, giới tức là phân giới. Các pháp đều có tự thể mà phân giới khác nhau nên gọi là pháp giới. Tóm lại, pháp giới tức là tâm của con người, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong, tức cũng là bổn thể thân tâm của chúng sinh. Tông Hiền Thủ chia pháp giới làm bốn thứ: 1. Sự pháp giới. 2. Lý pháp giới. 3. Lý sự vô ngại pháp giới. 4. Sự sự vô ngại pháp giới. Tông Thiên Thai chia pháp giới làm 10 thứ: 1. Pháp giới của Phật. 2. Pháp giới của Bồ Tát. 3. Pháp giới của Duyên Giác. 4. Pháp giới của Thanh Văn. 5. Pháp giới của Trời. 6. Pháp giới của Người. 7. Pháp giới của Atula. 8. Pháp giới của Súc Sinh. 9. Pháp giới của Ngạ Quỷ. 10. Pháp giới của Địa Ngục. Do đó, 10 pháp giới không lìa khỏi một tâm niệm, tức cũng là đạo lý tất cả do tâm tạo. Thế nào gọi là hồi hướng? Có nhiều lối nói. Một là hồi tự hướng tha, đem hết thảy công đức của mình cho người khác. Hai là hồi nhân hướng quả, tại nhân địa tu tập đủ thứ căn lành, tương lai sẽ đắc được công đức quả địa. Ba là hồi sự hướng lý, đem sự hồi hướng về lý. Bốn là hồi tiểu hướng đại, hồi tiểu thừa hướng về đại thừa, đó là ý nghĩa của hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng lụa vô cấu mà quấn trên đầu mình, trụ ở ngôi vị pháp sư. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo, dùng giấy lụa vô cấu, nghiêm trì giới luật, quấn trên đầu của mình, thường làm đại pháp sư. Phàm là người tinh thông Phật pháp đều có thể làm thầy của người. Làm bậc pháp sư phải có đủ 5 điều kiện: 1. Thọ trì. 2. Đọc kinh. 3. Tụng kinh. 4. Dạy nói. 5. Biên chép. Người có 5 thứ khả năng này được gọi là pháp sư. Tinh thông tạng kinh, tạng luật, tạng luận gọi là tam tạng pháp sư. Nói một cách khác, pháp sư phải có 10 đức hạnh: 1. Khéo biết pháp nghĩa. 2. Rộng tuyên nói. 3. Ở trong chúng không sợ hãi. 4. Biện tài vô ngại. 5. Khéo phương tiện nói. 6. Pháp tùy đức hành. 7. Oai nghi đầy đủ. 8. Dũng mãnh tinh tấn. 9. Thân tâm không mệt. 10. Thành tựu sức nhẫn. Tóm lại, phàm là người giảng kinh thuyết pháp đều gọi là pháp sư. Pháp giới là vô lượng, chẳng có bờ mé. Nếu có lượng thì chẳng phải là pháp giới. Tuy nhiên vô lượng, nhưng Đại Bồ Tát dùng 5 nhãn để quan sát cũng biết được bờ mé của pháp giới. Chánh văn: Rộng thực hành bố thí pháp, khởi đại từ bi, an lập chúng sinh. Nơi tâm bồ đề thường hành lợi ích, không có ngừng nghỉ. Dùng tâm bồ đề nuôi lớn căn lành, vì các chúng sinh làm điều ngự sư. Mở bày cho các chúng sinh đạo nhất thiết ký, vì chúng sinh làm mặt trời pháp tạng. Ánh sáng căn lành chiếu khắp tất cả. Nơi các chúng sinh tâm đều bình đẳng, tu các hạnh lành, chẳng có ngừng nghỉ. Tâm thanh tịnh không nhiễm, trí huệ tự tại, không xả bỏ tất cả căn lành đạo nghiệp. Làm thương chủ đại trí của các chúng sinh, khiến khắp tất cả được vào con đường chân chánh an ổn. Vì các chúng sinh mà làm dẫn đầu, khiến cho họ tu tất cả căn lành pháp hạnh. Vì các chúng sinh mà làm bạn lành kiên cố không thể hoại, khiến cho căn lành của họ tăng trưởng thành tựu. Giảng giải: Bồ Tát thường thường trong thực hành bố thí pháp, sinh khởi tâm đại từ đại bi, do đó từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. An lập tất cả chúng sinh, đối với tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, vĩnh viễn không giải đại. Không có lúc nào ngừng nghỉ, thường làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trong niệm niệm đều nghĩ tới lợi ích chúng sinh, mà không có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng tâm Bồ Đề nuôi lớn căn lành của mình, vì tất cả chúng sinh mà làm điều ngự sư, mở bày cho chúng sinh, khiến cho họ được đạo nhất thiết trí huệ. Vì tất cả chúng sinh mà làm mặt trời pháp tạng, nói tạng pháp giống như mặt trời, ánh sáng chiếu khắp tất cả chúng sinh. Căn lành và trí huệ quang minh của Bồ Tát tu tập chiếu sáng khắp tất cả. Đối với tất cả chúng sinh, đối đãi bình đẳng, chẳng phân biệt đó đây. Tu tất cả hạnh lành, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Tâm của Bồ Tát rất thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Trí huệ của Ngài nhậm dần tự tại, không xả bỏ tất cả căn lành, cũng chẳng xả bỏ tất cả đạo nghiệp. Vì tất cả chúng sinh mà làm thương chủ đại trí huệ, khắp khiến cho tất cả chúng sinh vào được con đường chân chánh an ổn. Vì tất cả chúng sinh mà làm lãnh tụ dẫn đầu, khiến cho họ tu tất cả căn lành pháp hành. Vì tất cả chúng sinh mà làm bản lành kiên cố không thể phá hoại, khiến cho tất cả căn lành của chúng sinh không những tăng trưởng mà còn có sự thành tựu. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng bố thí pháp làm đầu, phát sinh tất cả pháp trắng thanh tịnh, nhiếp thọ hướng về tâm nhất thiết trí, nguyện lực thù thắng, rốt ráo kiên cố, thành tựu tăng trưởng, đầy đủ quay đức, nương thiện duy thức, tâm không xiểm nịnh, lừa dối, suy gẫm quán sát cảnh giới môn nhất thiết trí vô biên. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo, dùng bố thí pháp làm hàng đầu, phát sinh tất cả pháp trắng thanh tịnh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hướng về tâm nhất thiết trí, phát nguyện lực thù thắng, đắc được tâm kiên cố rốt ráo, thành tựu viên mãn, tăng trưởng lợi ích, đầy đủ sức đại quay đức, nương tựa thiền tri thức, gần gũi thiền tri thức. Thiền tri thức biết được tâm ý, chỉ dẫn chúng sinh về con đường lành, tức cũng là hay giáo hóa chúng sinh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành. Trong tâm không xiểm nịnh vì thiền tri thức đó, cũng không lừa dối vì thiền tri thức đó. Thường thường suy gẫm, quan sát, nghiên cứu môn nhất thiết trí huệ, có cảnh giới vô biên. Chánh văn. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện được tu tập thành tựu tăng trưởng tất cả cảnh giới rộng lớn vô ngại. Giảng giải. Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện được tu hành, học tập, thành tựu, viên mãn, tăng trưởng rộng lớn vô ngại, đủ thứ tất cả cảnh giới. Chánh văn. Nguyện được ở trong chánh giáo của Phật, cho đến nghe được một câu, một bài kệ, đều thọ trì diễn nói. Giảng giải. Bồ Tát nguyện được ở trong chánh giáo của Phật, cho đến nghe một câu hoặc một bài kệ, cũng phải thọ trì Phật Pháp, cũng phải diễn nói Phật Pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thấu hiểu thông đạt nghĩa lý một câu, một bài kệ. Chánh văn. Nguyện nghĩ nhớ được tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, vô lượng vô biên tất cả thế giới, đồng với Pháp giới. Nghĩ nhớ rồi, liền tu hành Bồ Tát. Giảng giải. Bồ Tát nguyện nghĩ nhớ được tất cả các Đức Phật, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, vô lượng vô biên tất cả thế giới, đồng với Pháp giới. Nghĩ nhớ rồi, lập tức tu hành của Bồ Tát tu. Chánh văn. Lại nguyện đem căn lành niệm Phật này, vì tất cả chúng sinh, trong một thế giới, hết kiếp thổi vị lai, tu hành Bồ Tát. Như trong một thế giới, tận Pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới cũng đều như vậy. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh lại cũng như vậy. Dùng phương tiện khéo léo, thảy đều làm. Hết kiếp thọ vị lai, dùng đại thệ nguyện trang nghiêm, trọn không lìa nghĩ đến Phật thiện tri thức. Thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, chẳng có một vị Phật nào ra đời mà không được gần gũi. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành, nghĩ nhớ 10 phương chư Phật này, vì tất cả chúng sinh ở trong một thế giới hết kiếp thọ vị lai tu hành Bồ Tát. Như tại một thế giới là tình hình như vậy, tận Pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới cũng đều tình hình như vậy. Như vì một chúng sinh hết kiếp thọ vị lai như vậy tu hành Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh cũng là như thế. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo khiến cho mỗi mũi đều như vậy, hết kiếp thọ vị lai, dùng đại thệ nguyện để trang nghiêm, trọn không lìa khỏi chư Phật hoặc lìa khỏi các vị thiền tri thức. Thường thấy 10 phương chư Phật hiện ra ở trước. Bất cứ vị Phật nào xuất hiện ra đời đều gần gũi. Chẳng có một vị Phật nào mà không đến gần gũi. Cho nên trọng tu cúng dường các Đức Phật, trọng độ tất cả chúng sinh. Chánh văn. tất cả chư Phật và các Bồ Tát khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, thệ nguyện tu hành, đều khiến cho viên mãn. Giảng giải, hết thảy mười phương chư Phật và tất cả Bồ Tát, các ngài khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, Bồ Tát phát đại thệ nguyện, tu hành 20 thứ phạm hạnh, thảy đều khiến cho viên mãn, đến được cảnh giới không thiếu khuyết. Chánh văn, đó là phạm hạnh không phá, phạm hạnh không thiếu, phạm hạnh không tạp, phạm hạnh không vết, phạm hạnh không bất, phạm hạnh không che đậy, phạm hạnh được khen ngợi, phạm hạnh không chỗ nương, phạm hạnh không chỗ được, phạm hạnh thanh tịnh tăng ích cho Bồ Tát, phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành, phạm hạnh vô ngại, phạm hạnh không chấp trước, phạm hạnh không tranh, phạm hạnh không diệt, phạm hạnh an trụ, phạm hạnh không gì sánh bằng, phạm hạnh không động, phạm hạnh không loạn, phạm hạnh không sân hận. Giảng giải, những phạm hạnh đó là: 1. Phạm hạnh không phá, phạm hạnh giữ gìn giới luật. 2. Phạm hạnh không thiếu, tức là tu tất cả hạnh nhẫn nhục mà không thiếu khuyết. 3. Phạm hạnh không tạp, tức là phạm hạnh thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. 4. Phạm hạnh không vết, tức là phạm hạnh chẳng có tỳ vết nào. 5. Phạm hạnh không mất, tức là phạm hạnh chẳng có sự mất mát không tu. 6. Phạm hạnh không che đậy, tức là phạm hạnh chẳng có sự che đậy. 7. Phạm hạnh được Phật khen ngợi, tức là phạm hạnh được Phật khen ngợi người thực hành. 8. Phạm hạnh không chỗ nương, tức là phạm hạnh chẳng có chỗ nương tựa. 9. Phạm hạnh không chỗ được, tức là phạm hạnh chẳng có chỗ đắc được. 10. Phạm hạnh tăng ích cho Bồ Tát, tức là phạm hạnh tăng thêm lợi ích cho Bồ Tát. 11. Phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành, tức là phạm hạnh chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, mười phương tất cả chư Phật đều tu hành. 12. Phạm hạnh vô ngại, tức là phạm hạnh chẳng có sự chướng ngại. 13. Phạm hạnh không chấp trước, tức là phạm hạnh chẳng có sự chấp trước. 14. Phạm hạnh không tranh, tức là phạm hạnh chẳng có tranh luận. 15. Phạm hạnh không diệt, tức là phạm hạnh chẳng có tội nghiệp có thể diệt. 16. Phạm hạnh an trụ, tức là phạm hạnh an trụ nơi thanh tịnh. 17. Phạm hạnh không gì sánh bằng, tức là phạm hạnh không có gì so sánh bằng. 18. Phạm hạnh không động, tức là phạm hạnh không có làm lay động được. 19. Phạm hạnh không loạn, tức là phạm hạnh không thể tán loạn. 20. Phạm hạnh không sân hận, tức là phạm hạnh chẳng có sự sân hận. Phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh lợi tha, tức cũng là pháp đoạn tuyệt dâm dục. Tu hạnh thanh tịnh mới sinh ra phạm hạnh. Tu bốn tâm vô lượng bèn sinh ra hạnh nghiệp phạm thiên, nên gọi là phạm hạnh. Chánh văn, Phật tử, nếu Đại Bồ Tát vì mình tu hành phạm hạnh thanh tịnh như vậy, tức vì khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ thấu hiểu, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được không dơ bẩn, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu sáng, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các bụi trần nhiễm ô, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự chướng ngại, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các nhiệt não, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự trói buộc, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các điều ác, khiến cho tất cả chúng sinh không còn các não hại, rốt ráo được thanh tịnh. Giảng giải, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo tích tụ đủ thứ căn lành. Nếu vì mình tu hành phạm hạnh thanh tịnh, đó tức là vì khắp tất cả chúng sinh đắc được 20 điều lợi ích. 1. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được an trụ nơi phạm hạnh. 2. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ hiểu rõ các pháp. 3. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu trí huệ. 4. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được tư tưởng thanh tịnh. 5. Khiến cho tất cả chúng sinh đều chẳng còn hành vi cấu bẩn. 6. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí huệ quang minh chiếu sáng khắp cùng. 7. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả pháp bụi trần ô nhiễm. 8. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả pháp chướng ngại. 9. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả nhiệt não, đắc được mát mẻ. 10. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được lìa khỏi tất cả sự trói buộc, đắc được tự tại. 11. Khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nghiệp ác. 12. Khiến cho tất cả chúng sinh đều không còn tất cả sự não hại, đắc được rốt ráo thanh tịnh. Chánh văn: tại sao vì Đại Bồ Tát tự mình ở nơi phạm hạnh không được thanh tịnh thì không thể khiến cho họ được thanh tịnh? Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự thối chuyển thì không thể khiến cho họ được không thối chuyển. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự mất hoại thì không thể khiến cho họ không có sự mất hoại. Mình ở nơi phạm hạnh mà không có sự xa lìa thì không thể khiến cho họ thường không xa lìa. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự giải đãi thì không thể khiến cho họ không sinh sự giải đãi. Mình ở nơi phạm hạnh mà không sinh tinh hiểu thì không thể nào khiến cho họ sinh tinh hiểu. Mình ở nơi phạm hạnh mà không an trụ thì không thể nào khiến cho họ được an trụ. Mình ở nơi phạm hạnh mà không chứng nhập thì không thể nào khiến cho tâm họ chứng nhập được. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự buông bỏ thì không thể nào khiến cho họ luôn không buông bỏ. Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự tán đồng thì không thể nào khiến cho tâm họ không tán đồng. Giảng giải: đây là nhân duyên gì? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tụ đủ thứ công đức, chính mình không thể dùng thân làm phép tắc. Vì người là mô phạm thì làm sao giáo hóa người? Tóm lại, chính mình không thanh tịnh mà dạy người thanh tịnh thì không thể nào được. Chính mình không lìa khỏi dục niệm mà dạy người lìa khỏi dục niệm cũng không thể nào được. Chính mình không dứt hoặc mà dạy người dứt hoặc cũng không thể nào được. Nói chung, sự thực hành của mình không đủ tiêu chuẩn thì làm sao hướng dẫn người? Dưới đây nói ra 10 điều không thể được. 1. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không thanh tịnh thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh được thanh tịnh. 2. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh sinh tâm thối chuyển thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không sinh tâm thối chuyển. 3. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự mất hoại, trì giới không viên mãn thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có sự mất hoại, trì giới viên mãn. 4. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự xa lìa thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không xa lìa phạm hạnh. 5. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh giải đãi thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không sinh giải đãi. 6. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không sinh tinh hiểu thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm tinh hiểu. 7. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không an trụ thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi phạm hạnh. 8. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không chứng nhập thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh chứng nhập phạm hạnh được. 9. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự buông bỏ thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh luôn không buông bỏ phạm hạnh được. 10. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự tán đồng thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm chẳng tán đồng, vì Ngài đã hoàn toàn mất đi tác dụng lãnh đạo. Chánh văn: tại sao? Vì Đại Bồ Tát trụ hành không điên đảo, nói pháp không điên đảo, lời nói thành thật, như nói về tu hành thanh tịnh thân miệng ý, lìa khỏi các tạp nhiễm, trụ hành vô ngại, diệt tất cả chướng ngại. Đại Bồ Tát tự mình được tâm thanh tịnh cũng vì họ diễn nói pháp tâm thanh tịnh. Tự mình tu hòa nhẫn, dùng các căn lành điều phục tâm mình cũng khiến cho họ hòa nhẫn. Dùng các căn lành điều phục tâm mình, tự mình lìa khỏi nghi hối cũng khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối. Tự mình được niềm tin thanh tịnh cũng khiến cho họ được niềm tin thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ chánh pháp cũng khiến cho chúng sinh an trụ chánh pháp. Giảng giải: đây là nguyên nhân gì? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành, trụ trong hành không điên đảo, diễn nói Phật pháp không điên đảo, lời nói ra đặc biệt thành thật, y chiếu theo pháp môn đã nói ra, nỗ lực tu hành thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp, lìa khỏi tất cả pháp tạp nhiễm, trụ nơi hạnh môn chẳng có chướng ngại, tiêu diệt tất cả pháp chướng đạo. Đại Bồ Tát tự mình đắc được tâm thanh tịnh mới có thể vì người khác diễn nói pháp tâm thanh tịnh. Tự mình tu hành nhẫn nhục ba la mật, dùng tất cả căn lành điều phục tâm mình cũng khiến cho người khác tu pháp môn hòa khí nhẫn nhục. Dùng tất cả căn lành của mình tích tập được điều phục tâm mình, tự mình lìa khỏi tâm hoài nghi và hối hận, cũng khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối. Tự mình đắc được tâm tinh thanh tịnh cũng khiến cho người khác đắc được tâm tinh thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ nơi chánh pháp cũng khiến cho người khác an trụ ở trong chánh pháp. Chánh pháp tức là chánh tri, chánh kiến. Có chánh tri, chánh kiến rồi mới có thể giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chánh tri, chánh kiến, bằng công thì được pháp tà tri tà kiến. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vậy. Nguyện cho tôi đắc được pháp môn vô tận của tất cả chư Phật, khắp vì chúng sinh phân biệt dạy nói, đều khiến cho họ hoan hỷ, tâm được đầy đủ, tiêu diệt tất cả ngoại đạo dị luận. Nguyện cho tôi có thể vì tất cả chúng sinh diễn nói biện pháp của chư Phật ba đời. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, tích tập đủ thứ căn lành, đem căn lành công đức do bố thí pháp sinh ra. Vì chúng sinh hồi hướng, phát đại thệ nguyện như vậy. 1. Tôi nguyện đắc được pháp môn vô tận của tất cả chư Phật. 2. Tôi nguyện khắp vì tất cả chúng sinh phân biệt giải nói nghĩa lý kinh điển. 3. Tôi nguyện có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được pháp hỷ, tâm sinh ra an vui đầy đủ. 4. Tôi nguyện có thể diệt hết sạch tất cả dị luận của ngoại đạo. 5. Tôi nguyện có thể vì tất cả chúng sinh diễn nói biện pháp của tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời đã nói. Chánh văn: Nơi sinh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa lý của mỗi mỗi pháp, danh ngôn của mỗi mỗi pháp, an lập của mỗi mỗi pháp, giải nói của mỗi mỗi pháp, hiển bày của mỗi mỗi pháp, môn hộ của mỗi mỗi pháp, ngộ nhập của mỗi mỗi pháp, quán sát của mỗi mỗi pháp, phân dị của mỗi mỗi pháp, đều được vô biên vô tận pháp tạng, đắc được vô sở quý, đủ bốn biện tài, rộng vì chúng sinh phân biệt giải nói, hết thuở vị lai cũng không hết được. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lập chí nguyện thù thắng, sinh ra biện tài vô ngại không sai lầm. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỷ. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả pháp thanh tịnh quang minh, tùy theo loại tiếng diễn nói công đức. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tinh sâu hoan hỷ, trụ nhất thiết trí, thấu rõ các pháp, không có mê hoặc. Giảng giải: Bồ Tát phát nguyện. 6. Tôi nguyện đối với sự sinh khởi của mỗi thứ pháp, nghĩa lý của mỗi thứ pháp, danh ngôn của mỗi thứ pháp, sự an lập của mỗi thứ pháp, giải nói mỗi thứ pháp, hiển bày của mỗi thứ pháp, môn hộ của mỗi thứ pháp, sự ngộ nhập của mỗi thứ pháp, quán sát mỗi thứ pháp, phân dị mỗi thứ pháp, thảy đều đắc được pháp tạng vô biên vô tận. 7. Tôi nguyện đắc được bốn vô sở quý, đầy đủ bốn biện tài vô ngại, rộng vì tất cả chúng sinh phân biệt giải nói nghĩa lý của tất cả các pháp, hết thuở vị lai cũng không khi nào hết được. 8. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh lập chí nguyện thù thắng, sinh ra biện tài không có sự chướng ngại, không có sự sai lầm, không có sự quên mất. 9. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ, học tập Phật pháp. 10. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tất cả pháp quang minh thanh tịnh, tùy thuận giống loài và tiếng nói của chúng sinh. Diễn nói Phật pháp chẳng có lúc nào gián đoạn. 11. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu Phật pháp, hoan hỷ Phật pháp, trụ ở trong nhất thiết trí huệ, phân biệt thấu rõ nghĩa lý của các pháp, chẳng có sự mê hoặc. Chánh văn: Bồ Tát tự nghĩ rằng, tôi sẽ ở khắp trong tất cả thế giới, vì các chúng sinh tinh tấn, siêng năng tu tập, được vô lượng thân tự tại khắp pháp giới, được tâm trọng lớn vô lượng khắp pháp giới, đầy đủ vô lượng âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới, thể hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng pháp giới, tu vô lượng nghiệp của Bồ Tát đồng pháp giới, được vô lượng trụ của Bồ Tát đồng pháp giới, chứng được vô lượng bình đẳng của Bồ Tát đồng pháp giới, học vô lượng pháp của Bồ Tát đồng pháp giới, trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát đồng pháp giới, vào vô lượng hồi hướng của Bồ Tát đồng pháp giới. Đó là Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng, vì khiến cho chúng sinh đều được thành tựu nhất thiết trí. Giảng giải: Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ ở khắp trong tất cả thế giới, vì tất cả chúng sinh tinh cần tu tập tất cả Phật pháp, đắc được pháp thân nhậm dần tự tại tận hư không khắp pháp giới, đắc được tâm từ rộng lớn vô lượng tận hư không khắp pháp giới, đầy đủ vô lượng âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới, thể hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng pháp giới, tu hành vô lượng nghiệp thiện của Bồ Tát tu đồng pháp giới, đắc được vô lượng hạnh của Bồ Tát tu đồng pháp giới, chứng được vô lượng bình đẳng của Bồ Tát tu đồng pháp giới, học tập vô lượng pháp của Bồ Tát tu đồng pháp giới, an trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát thực hành đồng pháp giới, vào được vô lượng pháp môn hồi hướng của Bồ Tát tu đồng pháp giới. Đó là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem 10 thứ căn lành này vì tất cả chúng sinh hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu nhất thiết trí huệ, mới tu hành Bồ Tát Đạo, vì chúng sinh mà hồi hướng. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là vì muốn thấy vô lượng chư Phật đồng pháp giới, điều phục vô lượng chúng sinh đồng pháp giới, trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới, chứng vô lượng trí của Bồ Tát đồng pháp giới, đắc được vô lượng vô sở quý đồng pháp giới, thành tựu vô lượng Đà La Ni của các Bồ Tát đồng pháp giới, đắc được vô lượng trụ không nghĩ bàn của các Bồ Tát đồng pháp giới, đủ vô lượng công đức đồng pháp giới, trọn đầy vô lượng căn lành lợi ích chúng sinh đồng pháp giới. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập vì chúng sinh hồi hướng như vậy. Đó là vì muốn thấy vô lượng cái Đức Phật đồng pháp giới, vì muốn điều phục vô lượng chúng sinh đồng pháp giới, vì muốn trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới, vì muốn chứng được vô lượng trí huệ của Bồ Tát đồng pháp giới, vì muốn đắc được vô lượng vô sở quý đồng pháp giới, vì muốn thành tựu vô lượng tổng trì Đà La Ni của Bồ Tát đồng pháp giới, vì muốn đắc được vô lượng trụ không nghĩ bàn của Bồ Tát đồng pháp giới, vì muốn đầy đủ vô lượng công đức đồng pháp giới, vì muốn viên mãn vô lượng căn lành lợi ích chúng sinh đồng pháp giới. Đó là chính điều hy vọng của Bồ Tát, tức cũng là pháp nghĩ tưởng của Bồ Tát. Chánh văn: Lại nguyện do đem căn lành này khiến cho tôi được phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô úy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, nghĩa bình đẳng, quyết định bình đẳng, tất cả thần thông bình đẳng, như vậy bình đẳng, thảy đều viên mãn. Như tôi đắc được, nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được như vậy, như tôi không khác. Giảng giải: Bồ Tát lại phát nguyện, do nhờ đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho tôi, Bồ Tát Kim Cang Tràng đắc được, phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, mười lực bình đẳng, vô úy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, nghĩa lý bình đẳng, quyết định bình đẳng, tất cả thần thông bình đẳng, các thứ pháp vừa nói ở trên, thảy đều viên mãn. Như tôi đắc được tất cả pháp viên mãn, nguyện cho tất cả chúng sinh cũng đắc được pháp viên mãn bình đẳng như vậy, giống như tôi, không có gì khác biệt. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy, đó là như pháp giới vô lượng, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, trí huệ đắc được trọn không có lượng, như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, thấy tất cả chư Phật chẳng có bờ mé, như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, đến cõi nước của chư Phật chẳng có giới hạn, như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, nơi tất cả thế giới tu hành Bồ Tát chẳng có bờ mé, như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, trụ nhất thiết trí, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được, vì chúng sinh hồi hướng, đắc được 10 thứ lợi ích như vậy. 1. Như pháp giới vô lượng, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đắc được vô lượng trí huệ quang minh. 2. Như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng cũng như vậy, thấy được 10 phương chư Phật nhiều không có bờ mé. 3. Như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đến cõi nước chư Phật mười phương chẳng có giới hạn. 4. Như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng như vậy, ở trong tất cả thế giới tu hành Bồ Tát chẳng có bờ mé. 5. Như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng cũng như vậy, trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Chánh văn: Như pháp giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, với tất cả chúng sinh đồng một trí tánh. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo thanh tịnh. Như pháp giới tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều tùy thuận hành nguyện phổ hiện. Như pháp giới trang nghiêm, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh dùng hành phổ hiện mà làm trang nghiêm. Như pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng là như vậy, khiến cho các Bồ Tát vĩnh viễn không mất hoại các hạnh thanh tịnh. Giảng giải: 6. Như pháp giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng như vậy, đồng một tánh trí huệ. 7. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được rốt ráo thanh tịnh. 8. như pháp giới tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đều tùy thuận hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 9. Như pháp giới trang nghiêm, căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh dùng hành Phổ Hiền mà làm trang nghiêm. 10. Như pháp giới không thể mất hoại, vì căn lành hồi hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả Bồ Tát vĩnh viễn không mất hoại.